Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Thiệu Tư Giai Tiểu Bá Vương. Trung, tuy rằng Kha Mộc Tử Minh xác tỏ thái độ sẽ không trách tội Đặng Hàn. Nhưng Đặng Hàn vẫn là thực buồn bực, thở ngắn than dài cái không ngừng. Vốn dĩ nếu có thể đem đồng thị hợp tác kỳ xuống tới. Chúng ta năm nay công trạng là có thể hoàn thành một nửa. Kha Mộc Tử đôi mắt nhìn chằm chằm di động, khai không tiếng động hình thức dư vị Thiệu Tư Giai cấp đồng Tô Hồng rót cà phê hình ảnh. Thuận miệng nói, không có cái nào hộ khách là có thể bảo đảm 100% kỳ xuống. Cái này không được, liền khai phá tân bái. Đặng Hàn từ từ mà nhìn Kha Mộc Tử, rất muốn nói lão bản ngươi thật là đứng nói chuyện không eo đau. Kha Mộc Tử đột nhiên ngẩng đầu, tựa như không có tuyệt đối hoàn mỹ số hiệu, bắc không chỗ không ở, chúng ta phải làm, không phải theo đuổi trình tự vĩnh không ra sai, mà là làm lỗi thời điểm, có tuyệt đối ứng biến năng lực đối mặt đột phát trạng huống, hắn nói lời này thời điểm ngữ khí. Thực bình đạm, vừa không trào dâng, cũng không mạnh mẽ dốc lòng, nhưng ngược lại cho Đặng Hàn một loại sự tình vốn nên như thế cảm giác. Đặng Hàn ngày thường rất ít tiếp xúc Kha Mộc Tử. Kha Mộc Tử chủ quản công ty kỹ thuật, mỗi ngày không phải oa ở trước máy tính, chính là đang mắng trình tự viên. Nhưng thần kỳ chính là, công ty kỹ thuật đoàn đội đều thực phục hắn, cơ hồ không có người đối hắn từng có phê bình. Đặng Hàn hiện tại đại khái có thể minh bạch, Kha Mộc Tử cùng một vị khác lão bản Lâm Khiển Thoạt nhìn tuy rằng như là hai cái cực đoan. Nhưng kỳ thật trăm sông đổ về một biển, trừ bỏ cường hãn thực lực, bọn họ đều từng có người, vượt mọi trông gai ý chí lực. Đặng Hàn đang muốn nói tốt, liền nghe Thiệu Tư Giai nói, ta sẽ đối chuyện này phụ trách. Đặng Hàn vừa muốn xuyễn khẩu khí. Thiệu Tư Giai một mở miệng, hắn lại muốn hít thở không thông. Này Thiệu Tư Giai tuổi còn trẻ, nào biết đâu rằng cái này nổi có bao nhiêu đại. Mất công Kha Mộc Tử đều không truy cứu, nàng như thế nào còn chủ động hướng chính mình trên người ôm mơ siêu. Đặng Hàn vội vàng nói. Này cũng không phải ngươi một người vấn đề, ngươi không cần, Thiệu Tư Giai đánh gãy hắn, ta động thủ phía trước cũng đã làm tốt gánh vác trách nhiệm chuẩn bị. Đặng Hàn sợ Kha Mộc Tử đem nàng lời nói nghe lọt được, này nơi nào là một cái mới vào xã hội tiểu cô nương có thể gánh vác đến khởi trách nhiệm. Liên Thanh nói, Tư Giai, việc này nhưng không giống ngươi tưởng dễ dàng như vậy. Thiệu Tư Giai lại nói, ta biết, nhưng này vốn dĩ chính là trách nhiệm của ta. Ta tuy rằng là lần đầu tiên công tác, nhưng cũng biết chức trường không phải tùy ý ai chơi tính tình địa phương. Ta tạo thành tổn thất, ta tự nhiên hẳn là bồi thường. Đặng Hàn cái này là thật sự ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên lai thấy Thiệu Tư Giai như vậy biêu hãn. Còn nói hiện tại người trẻ tuổi không bằng dĩ vãng, một đám chỉ lo chính mình tính tình, nửa điểm quy củ cũng không nói, lại không có nghĩ đến, nàng sớm đã đem hậu quả đều tính toán hảo, hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chút cái gì. Xuyên Toa Khoa Kỹ là một nhà thực tuổi trẻ công ty. Thủ hạ của hắn tới tới lui lui cũng chiêu quá không ít sơ ra trường học sinh. Đầu năm nay người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, tính tình đại thật sự, có rất nhiều một lời không hợp bão nổi chạy lấy người. Thọc hạ cái sọt liền chạy cũng không ở số ít, hắn nguyên tưởng rằng Thiệu Tư Giai cũng là như vậy tính toán. Căn bản không nghĩ tới, nàng sẽ như thế bằng phẳng, chỉ tiếc, nàng đem trên chức trường sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Đồng thị hợp tác kim ngạch rất lớn. Xa không phải nàng có thể phụ trách được. Đặng Hàn thở dài, Tư Giai, người có thái độ này ta thực vui mừng. Việc này chúng ta có thể chậm rãi bổ cứu. Người không cần toàn ôm đến trên người mình, Kha Mộc Tử cũng nói. Đúng vậy, liền tính ngươi không động thủ. Cái kia đồng tiểu thư khẳng định cũng sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Tiếp tục theo chân bọn họ hợp tác, mặt sau còn không biết đến nhiều ra nhiều ít phiền toái đâu. Này không phải vấn đề của ngươi, Thiệu Tư Giai. Có phải hay không ta vấn đề đều là bởi vì ta dựng lên. Tóm lại, ta sẽ nghĩ cách cấp công ty tìm kiếm tân hộ khách. thẳng đến đêm lần này tổn thất hợp tác kim ngạch bổ thượng mới thôi, Kha Mộc Tử thấy Thiệu Tư Giai. Nói như vậy, cũng không tỏ ý kiến, chỉ nói, ngươi được chưa a, ngươi 9 tháng không phải muốn đi nước Mỹ đi học sao? Ngươi xác định đi đi học trước có thể đem kim ngạch bổ trở về. Thiệu Tư Giai, nếu 9 tháng trước bổ không trở lại, ta liền cùng trường học bên kia xin một cái khoảng cách năm. Tiếp tục cho ngươi làm công, Kha Mộc Tử. Nga, Đặng Hàn phía trước nghe còn hảo, mặt sau nghe nghe liền không thích hợp. Đôi mắt chừng mắt nhìn một chút. Kha lão bản, ngươi cùng Tư Giai nguyên lai nhận thức a? Bằng không như thế nào sẽ biết Thiệu Tư Giai việc tư? Kha Mộc Tử chớp chớp mắt, nói, nhận thức a, nàng là ngươi người lãnh đạo trực tiếp Lâm lão bản tỷ tỷ. Ngươi không biết sao? Đặng Hàn phun, ta không biết, thân sinh sao? Đặng Hàn hoảng sợ mà xem Thiệu Tư Giai, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, Thiệu Tư Giai mặt mày thật đúng là cùng Lâm Khiển có vài phần tương tự. Thiệu Tư Giai hì hì cười, đúng vậy, thấy Đặng Hàn vẻ mặt mờ mịt, lại nói, ta theo họ mẹ, Đặng Hàn hôm nay liên tiếp đã chịu kích thích. Đã là trong gió hỗn độn, run run rẩy rẩy hỏi, kia, vậy ngươi tới ta bộ môn, là cải trang đi tuần, vẫn là thể nghiệm nhân sinh. Kha Mộc Tử, ngoặc kép, Thiệu Tư Giai nghiêm túc nói, là tới đoạt đệ đệ tài sản, Đặng Hàn, ngoặc kép, hắn hiện tại tin tưởng Thiệu Tư Giai cùng Lâm Khiển thật sự tỷ đệ. Nói chuyện giống nhau dọa người, ngắn ngủi tâm tắc qua đi, Đặng Hàn tâm tư lung lay lên, hơi hơi có điểm vui sướng. Nói như vậy, thì lần này tổn thất, Thiệu Tư Giai, tưởng cái gì đâu, ta tiến vào không dựa Lâm Khiển, chính mình làm ra vấn đề cũng sẽ không làm hắn hỗ trợ giải quyết. Trách nhiệm của chính mình gánh, Đặng Hàn, ta, ngoặc kép, Thiệu Tư Giai nói được thì làm được, kế tiếp, quả nhiên bắt đầu rồi tìm kiếm hộ khách chi lữ. Đặng Hàn bị Kha Mộc Tử công đạo hai câu, không đem Thiệu Tư Giai người nhà thân phận nói ra đi. Bất quá, chính hắn là không có khả năng lại dùng bình thường tâm đối mặt Thiệu Tư Giai. Thiệu Tư Giai mới vừa tiến công ty 2 tháng. Vốn dĩ dựa theo bình thường kế hoạch, nàng còn muốn đi theo thâm niên công nhân lại học tập một đoạn thời gian. Nhưng nàng ngại tiến độ quá chậm, trực tiếp nhảy quá này một phân đoạn, một bên công tác một bên tự học, thực mau liền bắt đầu chính mình liên hệ hộ khách, nàng nguyên bản chính là đồng kỳ tiến vào tân nhân thượng thủ nhanh nhất. Hiện giờ gấp bội nỗ lực, thành bộ môn sớm nhất đi làm nhất vãn tan tầm cái kia. Công tác biểu hiện càng là mắt thường có thể thấy được mà bay nhanh trưởng thành. Chớ nói đây là lão bản thân tỷ tỷ, chính là bình thường công nhân. Đặng Hàn cũng rất ít nhìn thấy như vậy thông minh còn như vậy nỗ lực. Không khỏi sinh ra ái tài chi tâm, đơn giản chính mình mang theo nàng công tác, Thiệu Tư Giai cũng không thèm để ý. Bộ môn đồng sự chi gian đều có cạnh tranh, lão công nhân mang tân nhân khó tránh khỏi có điều giữ lại. Thiệu Tư Giai đã sớm cảm thấy đi theo lão công nhân học không đến thứ gì. Đi theo Đặng Hàn công tác, làm nàng đột phá không ít đoạn bàn. Nhưng cứ như vậy, bộ môn những người khác liền không khỏi đối nàng có ý kiến. Thiệu Tư Giai lớn lên xinh đẹp, tính cách lại sang sảng. Tiến công ty không bao lâu liền thường có mặt khác bộ môn người tới hỏi thăm nàng tin tức. Cùng bộ môn nam đồng sự cũng đối nàng nhiều có chiếu cố. Tuy rằng Thiệu Tư Giai không thế nào phản ứng, nhưng cũng ngăn không được người khác phiếm toan, hiện tại liền lãnh đạo đều đối nàng nhìn với con mắt khác. Còn tự mình dạy dỗ, có chút người liền ngồi không được, cùng bộ môn có cái kêu Tất Tiểu Phỉ nữ đồng sự. Lớn lên thanh thuần đáng yêu, ở Thiệu Tư Giai tới phía trước vẫn luôn là bộ môn chi hoa. Bị nam đồng sự chạm vào ở lòng bàn tay. Nói nghiệp vụ cũng so người khác thuận lợi, công trạng xếp hạng vẫn luôn không tồi, nhưng hiện tại, nàng quang hoàn rõ ràng bị Thiệu Tư Giai thay thế được. Cảm giác được chính mình đã chịu chú ý không bằng từ trước. Tất Tiểu Phỉ tất nhiên là căm giận, liền thường thường sai khiến Thiệu Tư Giai làm việc, Thiệu Tư Giai đại bộ phận thời điểm vẫn là thực văn nhã. nàng là tân nhân, lão công nhân có đôi khi làm nàng chạy cái chân nàng cũng không nhiều lắm lời nói. Nhưng Tất Tiểu Phỉ sai xử số lần nhiều, Thiệu Tư Giai cũng liền nhìn ra manh mối tới, vì thế Tất Tiểu Phỉ lại làm nàng hỗ trợ đi gửi chuyển phát nhanh. Thiệu Tư Giai liền chỉ đương không nghe được, Tất Tiểu Phỉ thấy Thiệu Tư Giai không để ý tới nàng. Nhất thời mày liễu một ninh, đem văn kiện hướng Thiệu Tư Giai trên bàn một ném, nói, cầm đi trước đài gửi một chút, đừng chậm trễ, Thiệu Tư Giai xem đều không xem, trực tiếp đem văn kiện hướng bên cạnh đầy, chính mình đi, Tất Tiểu Phỉ mày liễu một ninh, ngươi đây là cái gì thái độ, Thiệu Tư Giai mặc kệ nàng. Bắt đầu bát nàng hôm nay thứ 63 cái điện thoại. Đồng thị bên kia hợp tác kim ngạch rất lớn, Thiệu Tư Giai nhất thời tìm không thấy như vậy đại hộ khách. Chỉ có thể thông qua đại lượng gọi điện thoại liên hệ tiểu hộ khách. Hy vọng tụ thiếu thành nhiều, dựa vào tiểu hộ khách tích lũy lên. Hiện giờ, nàng một ngày ít nhất muốn đánh 100 điện thoại, một ngày xuống dưới, giọng nói đều là ách. Cố tình cái này Tất Tiểu Phỉ còn luôn không có việc gì tìm việc. Nàng đối nữ hài tử khoan dung, nhưng không đại biểu vô hạn độ nhường nhịn. Điện thoại truyền được, Thiệu Tư Giai thanh âm điềm mỹ. Ngài hảo, ta là, lời còn chưa dứt, liền nghe, bang, một tiếng vang nhỏ. Tất Tiểu Phỉ ngón tay chọc ở quài cơ kiện thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Người công tác cũng có một đoạn thời gian, đối tiền bối chính là như vậy thái độ. Thiệu Tư Giai ngẩng đầu, đánh trở về, cùng ta hộ khách xin lỗi, Tất Tiểu Phỉ cả giận nói. Người cái gì thái độ? Thiệu Tư Giai cười như không cười. Người cái gì thái độ? Ta liền cái gì thái độ? Thiệu Tư Giai phía trước vẫn luôn lịch sự văn nhã. Ở bộ môn khá tốt nói chuyện, Tất Tiểu Phỉ căn bản không đem nàng phóng nhãn. Đối nàng lời nói cực kỳ tức giận, người nhập chức thời điểm. Không có huấn luyện quá chức trường lễ nghi sao? Không huấn luyện quá ngươi loại này, Thiệu Tư Giai đứng lên. Nàng so Tất Tiểu Phỉ cao nửa cái đầu. Hai người vị trí lập tức đổi lại đây. Biến thành Thiệu Tư Giai trên cao nhìn xuống mà nhìn đối phương. Ngươi đánh không đánh, Tất Tiểu Phỉ chỉ cảm thấy chính mình bị bao phủ ở một đạo bóng ma. Trong lòng mạc danh sợ một chút, theo bản năng nói, ngươi tính cái gì? Lời còn chưa dứt, Thiệu Tư Giai đột nhiên vươn tay, một phen đoạt lấy nàng trong tay di động, sau đó lại nắm tay nàng trưởng, dùng tay nàng chỉ vân tay giải khóa. Thiệu Tư Giai ra tay thực mau, sức lực lại đại, Tất Tiểu Phỉ thấy hoa mắt, di động đã dễ chủ. Nàng hét lớn, ngươi muốn làm gì, đánh không đánh, Thiệu Tư Giai ngữ khí bất biến, như cũ nhẹ nhàng bâng quơ mà nhìn nàng. Tất Tiểu Phỉ không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng nàng tuyệt đối không thể cúi đầu, tiếp tục mắng, người có bệnh à, Thiệu Tư Giai mắt trợn trắng, trực tiếp điều ra Tất Tiểu Phỉ di động thông tin lục. Thành thạo, đem nàng liên hệ người xóa cái sạch sẽ, sau đó di động một ném, ném về Tất Tiểu Phỉ trong tay, nói, thanh toán xong, Tất Tiểu Phỉ căn bản không thể tưởng được nàng sẽ là cái dạng này thao tác. Thông tin lục nhưng đều là nàng hộ khách, tuy rằng nàng trong máy tính có dành trước, nhưng Thiệu Tư Giai này một xóa, vô luận là cái đó điện vẫn là đánh ra đi, đều có rất lớn phiền toái. Tất Tiểu Phỉ sừng sốt nửa ngày, mới nổi điên kêu to, ta muốn giết ngươi, nàng dương nanh múa vuốt muốn đi xả Thiệu Tư Giai tóc. Thiệu Tư Giai xoay người, dứt khoát lưu loát mà đè lại nàng đôi tay một cái hai tay bắt chéo sau lưng. Đem nàng đầu ấn ở trên bàn, người lại nổi điên, cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Tất Tiểu Phỉ ra sức giãy giụa, lại hoàn toàn không thể động đậy, cuối cùng trực tiếp khóc ra tới, trên mặt trang đều hoa, trong văn phòng người ngay từ đầu còn yên lặng vây xem. Nhìn đến tình thế có điểm khống chế không được, vừa định ra tới hòa giải đâu, không nghĩ tới nháy mắt công phu, Tất Tiểu Phỉ liền cấp ấn đổ. Đại gia, ngoặc kép, có người theo bản năng xoa nhẹ một chút đôi mắt, cái, tình huống như thế nào? Cũng có người vội vàng đi kéo Thiệu Tư Giai. Tư Giai, đừng như vậy, đều là đồng sự. Thiệu Tư Giai lúc này mới buông ra Tất Tiểu Phỉ. Tiếp theo một chân dẫm trên ghế, hoạt động một chút thủ đoạn, cùng cái lưu manh đầu lĩnh dường như, bệ nghệ toàn văn phòng người, nói, các người mới vừa cũng thấy được, là Tất Tiểu Phỉ trước tới tìm cha, nàng quải ta hộ khách điện thoại, ta xóa nàng hộ khách thông tin lục, thực công bằng đi, đại gia, ngoạ kép, ngoạ tào, nàng này khí thế, cảm giác một giây có thể đem người đấm chết, ai dám lúc này nói câu không phải a? Có ngày thường liền không thích Tất Tiểu Phỉ vội không ngừng gật đầu. Công bằng, thực công bằng, Tất Tiểu Phỉ, ngoạ kép, Thiệu Tư Giai lại liếc Tất Tiểu Phỉ liếc mắt một cái. Người tưởng cáo trạng cũng đúng, chúng ta có thể đi trước đài cho đại gia biểu diễn chảo mặt xà tóc, nàng ấn một chút chỉ khớp xương. Ca ca, rung động, dị thương khủng bố, muốn đi sao, Tất Tiểu Phỉ, ngoạ kép, các đồng sự, ngoạ kép. Trước mắt nữ hài tử rành rành như thế thanh tú xinh đẹp. Vì cái gì đại gia lại mặc danh có loại chân mềm cảm giác? Tất Tiểu Phỉ đời này còn không có như vậy chật vật quá. Cố tình nàng căn bản cao không đến Thiệu Tư Giai mặt. Tưởng la lối khóc lóc đều giải bất quá nhân ra. Chỉ có thể khóc nức nở chạy đi tìm Đặng Hàn cáo trạng. Tất Tiểu Phỉ lớn lên xinh đẹp, công trạng lại hảo. Trước kia là ở bộ môn là thực được sủng ái, vốn dĩ cho rằng lần này Đặng Hàn khẳng định cũng sẽ đứng ở phía chính mình. Không ngờ Đặng Hàn nghe xong lúc sau, phản ứng đầu tiên cư nhiên là, như vậy à, ta đi tìm Thiệu Tư Giai hiểu biết một chút tình huống, sau đó liều mạng ba phải. Người xem người không cũng không bị thương sao, đừng để trong lòng, Tư Giai tuổi còn nhỏ, người là tiền bối. Hẳn là nhiều đảm đương một chút, Tất Tiểu Phỉ, ngoạ kép, nàng không biết, Đặng Hàn lúc ấy nội tâm đều phát run, cũng mất công Thiệu Tư Giai thương hương tiếc ngọc, bằng không 10 cái Tất Tiểu Phỉ đều không đủ nàng đánh. Tất Tiểu Phỉ sự tình lúc sau, trong văn phòng cho dù có người đối Thiệu Tư Giai bất mãn, cũng không ai dám lại tìm nàng phiền toái, bất chi bất giác. Thiệu Tư Giai dựa vào một cái còn không có quá thời gian từ việc tân nhân thân phận, trở thành văn phòng một bá, nhưng không dám nhận mặt tìm cha, không đại biểu sẽ không sau lưng phê bình. Không bao lâu, cùng đồng thị hợp tác án thất bại tin tức truyền khai. Trong văn phòng một trận kêu rên, đồng thị là bọn họ ký thác kỳ vọng cao đại hộ khách. Vốn dĩ bắt lấy này đơn sinh ý, bọn họ năm nay nhiệm vụ liền có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Ai biết này nguyên lai nắm chắc hợp tác cư nhiên ra sai lầm. Đại gia khó tránh khỏi buồn bực. Sau đó thực mau, cùng đồng thị hợp tác thất bại nguyên nhân cũng truyền ra tới. Cái này Tất Tiểu Phỉ nhưng tính tìm được rồi lý do. Ở trong văn phòng dùng sức khuyến khích đại gia thảo phạt Thiệu Tư Giai. Thật là có một bộ phận đồng sự bị nàng kích động. Bởi vì nếu có thể ký xuống đồng thị, bọn họ năm nay chính là có cơ hội bắt được công ty xuất ngoại du lịch khen thưởng. Xuyên toa khoa kỹ văn phòng là hoàn toàn mở ra thước. Chói tai ngôn luận thỉnh thoảng truyền tới Thiệu Tư Giai lỗ tai. Thiệu Tư Giai khởi điểm là mắt điếc tai ngơ, lo chính mình đi sớm về trễ. Không phải ở gọi điện thoại, chính là đi bái phòng hộ khách, bất quá hai ngày sau, nàng trở lên ban. Trên tay liền nhiều đem võ, sĩ đao, Đặng Hàn, ngoạ kép, văn phòng những người khác, ngoạ kép, Thiệu Tư Giai cái bàn bên cạnh có bồn chủng loại không rõ cây nhỏ. Nàng rút ra võ, sĩ đao, một chút cắm xuyên thân cây, nhẹ nhàng, vì thế, văn phòng lại an tĩnh, Tất Tiểu Phỉ cũng càng thêm tức giận, hôm nay Tất Tiểu Phỉ thừa dịp Thiệu Tư Giai ra ngoài. Liền liên hợp mấy cái bất mãn đồng sự hướng Đặng Hàn tạo áp lực. Hy vọng hắn có thể trừng phạt Thiệu Tư Giai. Tốt nhất trực tiếp đem nàng khai trừ. Lý do phi thường chính đáng. Người này không chỉ có ảnh hưởng bộ môn công trạng, còn nghiêm trọng uy hiếp đại gia tâm lý khỏe mạnh. Đặng Hàn thực sự là bất đắc dĩ. Ra loại sự tình này, bộ môn có oán khí cũng thực bình thường. Hắn không hảo trực tiếp tin nóng Thiệu Tư Giai là đại lão bản người nhà. Lại không dám quá mức che chở Thiệu Tư Giai, bằng không làm cấp dưới cảm thấy hắn quá mức bất công. Cũng không hảo mang đội, đúng là sứt đầu mẻ chán. Thiệu Tư Giai phong trần mệt mỏi mà đã trở lại. Nàng vừa vào cửa, Tất Tiểu Phỉ lập tức tiêm thanh âm hỏi. Thiệu Tư Giai, người mỗi ngày chạy ra đi thời gian lâu như vậy, như thế nào đến bây giờ cũng không thấy ngươi thiêm mấy cái hộ khách? Như vậy đi xuống, còn muốn bao lâu mới có thể đem đồng thị tổn thất cấp bổ trở về a? Nàng lời này đã là cấp Thiệu Tư Giai nan kham, cũng là cố ý nói cho Đặng Hàn nghe, làm trò nhiều người như vậy mặt, Đặng Hàn lại không tỏ thái độ, trong đội ngũ cần phải bất mãn. Cùng Tất Tiểu Phỉ một tổ người nghe vậy cũng đuổi kịp. Mỗi ngày đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không biết là thật sự đi bái phòng hộ khách, vẫn là đi làm khác sự, chính là nói. Đừng chúng ta cực cực khổ khổ chạy nghiệp vụ, có người lấy cớ đi ra ngoài uống cà phê mới hảo, Đặng Hàn. Ngoặc kép, chức trường từ trước đến nay phức tạp, làm thương vụ càng sâu, ngày thường bộ môn khó tránh khỏi có lục đục với nhau thời điểm. Chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, hắn từ trước đến nay mắt nhắm mắt mở, nhưng là hiện tại bọn họ ôm đoàn xa lánh lão bản người nhà. Đặng Hàn thật sự không biết có nên hay không sống chết mặc bay. Những người này, thật là tìm đường chết mà không tự biết. Đặng Hàn đang chuẩn bị mở miệng, liền thấy Thiệu Tư Giai, bá, một chút, đem cây nhỏ thượng võ, sĩ đao trù xuống dưới, ngữ khí khinh phiêu phiêu. Trước kia, cũng từng có người như vậy hoài nghi quá ta, Tất Tiểu Phỉ các tổ viên, ngoặc kép chấm than, mặt khác đồng sự, ngoặc kép, nam đồng sự nội tâm càng là nằm cái tào, thật không dám giấu giếm, ở Thiệu Tư Giai không ở công ty thời gian, bọn họ đã từng ý đồ đi rút kia đem võ, sĩ đao. Tuy rằng rút động, nhưng phi thường cố sức, vì cái gì Thiệu Tư Giai động tác thoạt nhìn như thế nhẹ nhàng. Quả thực quyền chuyển nhẹ nhàng, Thiệu Tư Giai cười lạnh một chút, lúc này mới thong thả ung dung từ chính mình tùy thân mang công văn trong bao lấy ra một chương đơn. Tử hướng trên bàn một ném, nói, đây là ta mỗi ngày bái phỏng ký lục, có bái phỏng công ty, bái phỏng đối tượng cùng điện thoại, các người có thể một đám đánh qua đi hỏi, trước binh sau lễ. Trực tiếp ngăn chặn sở hữu hoài nghi nói đầu. Đặng Hàn, ngoặc kép, bạo tính tình, có đôi khi ngoài ý muốn hữu hiệu, Tất Tiểu Phỉ sừng sốt một chút, thực mau lại phản ứng lại đây. Chào phúng nói, nếu bái phỏng nhiều người như vậy, ra công trạng sao, năm nay đại gia có thể hay không xuất ngoại du lịch. Nhưng đều dựa ngươi đâu, Tất Tiểu Phỉ lời còn chưa dứt, Thiệu Tư Giai lại móc ra một đống văn kiện, đưa cho Đặng Hàn, đây là này Chu Thiêm hợp đồng. Ngươi xem qua một chút, không thành vấn đề nói ta đi tìm pháp phụ đóng dấu Tất Tiểu Phỉ. Ngoặc kép, Đặng Hàn tiếp nhận hợp đồng, phiên mấy phiên, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không tồi không tồi, ta đây liền cho ngươi xem mơ siêu Thiệu Tư Giai nói. Này đó cùng phía trước thêm lên, không sai biệt lắm có thể có đồng thị hợp tác án một nửa kim ngạch. Ta ngày mai còn có một cái hộ khách lại đây công ty bái phòng. Nếu thuận lợi nói, cái này lỗ thủng liền tính bổ thượng Tất Tiểu Phỉ. Ngoặc kép, Tất Tiểu Phỉ cùng tổ những người khác, ngoặc kép, văn phòng những người khác, ngoặc kép, Đặng Hàn quả thực kinh hỉ không thôi. Ha ha cười nói, Tư Giai, người thật là quá có khả năng, Thiệu Tư Giai cũng không có rất đắc ý. Chỉ nói, ngày mai hộ khách tương đối quan trọng. Ta hy vọng ngài có thể giúp ta cùng nhau tiếp đãi, Đặng Hàn dùng sức gật đầu. Này đương nhiên, ngày mai hộ khách là ai? Thiệu Tư Giai báo công ty tên, Tất Tiểu Phỉ nghe vậy, lập tức nhảy dựng lên. Đó là ta hộ khách, Thiệu Tư Giai, người dựa vào cái gì liên hệ ta hộ khách? Đại bộ phận công ty nghiệp vụ bộ môn, vì tránh cho đồng sự chi gian ác tính cạnh tranh. Ở hộ khách phân chia thượng là có thuộc sở hữu quyền. Xuyên toa khoa kỹ cũng không ngoại lệ, quy tắc cũng đơn giản. Hộ khách là ai trước hết liên hệ, mặc kệ có hay không hợp tác thượng, mặt khác đồng sự đều không thể lại đi đoạt. Thiệu Tư Giai nói cái này hộ khách, lại là Tất Tiểu Phỉ phía trước liên hệ quá. Bất quá hộ khách rất khó làm, nàng vẫn luôn không có thể hợp tác thượng, không nghĩ tới Thiệu Tư Giai tới không bao lâu. Liền đem cái này hộ khách ước tới cửa tới. Này còn phải, Tất Tiểu Phỉ đương nhiên không là mơ siêu Đặng Hàn nhìn Tất Tiểu Phỉ liên hệ ký lục. xác thật là nàng trước tiếp xúc, nhất thời có chút khó làm. Hộ khách cố nhiên quan trọng, nhưng là bộ môn quy củ cũng không thể hư. Đành phải khó xử mà nhìn một chút Thiệu Tư Giai. Nói, Tư Giai, ngươi không nên liên hệ cái này hộ khách. Thiệu Tư Giai lời ít mà ý nhiều. Là cái này hộ khách trước liên hệ ta, Đặng Hàn. Ngoặc kép, Tất Tiểu Phỉ giận dữ. Ngươi lừa quỷ đâu, nhà này công ty ta phía trước đánh rất nhiều lần điện thoại. Ngươi đều nói không cùng chúng ta hợp tác, như thế nào sẽ chủ động đi liên hệ ngươi? Thiệu Tư Giai buồn cười mà nhìn nàng, này chẳng lẽ không nên hỏi ngươi chính mình sao? Ngươi liên hệ như vậy nhiều lần, vì cái gì không nói xuống dưới? Tất Tiểu Phỉ, ngoặc kép, Đặng Hàn nhạy bén mà nhận thấy được trong đó manh mối. Hỏi, Tư Giai, cùng ngươi liên hệ chính là ai? Thiệu Tư Giai nói cái tên, nói, là bọn họ thị trường bộ tổng giám mơ siêu, Đặng Hàn ý vị thâm trường mà, nga, một tiếng. Đối Tất Tiểu Phỉ nói, Tiểu Phỉ, người phía trước vẫn luôn liên hệ, là bọn họ một cái chuyên viên đi. Tất Tiểu Phỉ cái này cũng hiểu được, một cái công ty thả xuống quảng cáo, chuyên viên là làm không được quyết định, cuối cùng phương án muốn tổng giám cấp bậc người đánh nhịp. Nhưng là tổng giám liên hệ phương thức rất khó bắt được. Nói như vậy, bọn họ đều sẽ trước từ chuyên viên vào tay. Lại chậm rãi liên hệ thượng bọn họ lãnh đạo, nhưng là giống nhau công nhân cũng có chính mình suy xét. Nếu không phải đối hợp tác phương án rất có nắm chắc, là sẽ không dễ dàng để đi lên cấp lãnh đạo. Đây là vì cái gì Tất Tiểu Phỉ đánh như vậy nhiều lần điện thoại. Lại trước sau không có thể nói xuống dưới nguyên nhân, cái kia chuyên viên, không muốn giúp nàng đi thăm dò lãnh đạo ý tứ. Đặng Hàn hỏi Thiệu Tư Giai. Hắn như thế nào sẽ chủ động cùng ngươi liên hệ? Chỉ là vận khí tốt Thiệu Tư Giai duỗi cái lười eo. Thuận tay lại đem võ, sĩ đao cắm hồi trên cây. Đương nhiên, không phải cùng vị trí, nhưng là đồng dạng nhẹ nhàng. Vì thế đại gia lại là một trận trầm mặc, an tĩnh như gà mà nghe Thiệu Tư Giai nói chuyện. Thiệu Tư Giai công tác thực đua, nàng gọi điện thoại là ấn ngành sản xuất đánh. Đồng hành nghiệp điện thoại chỉ cần trong công ty không những người khác liên hệ quá. Nàng liền một đám đánh qua đi, ký mấy cái hộ khách, có một ít không đánh dấu, nhưng cũng bái phỏng quá. Thường xuyên qua lại, ngành sản xuất cư nhiên có không ít công ty đều nhận thức nàng. Nàng thái độ chân thành, làm việc chuyên nghiệp, mặc kệ hợp tác không hợp tác, đối nàng đánh giá đều rất cao. Vừa lúc mấy ngày nay bọn họ đồng hành có cái tụ hội. Vị kia ngày thường rất khó tiếp xúc đến tổng giám cũng đi tham gia tụ hội. Nhắc tới công ty năm nay chuẩn bị thả xuống một ít quảng cáo internet. Không nghĩ tới tụ hội tốt nhất vài người đều cho hắn đề cử Thiệu Tư Giai. Vị kia tổng giám lập tức đối nàng hết sức hiếu kỳ. Liền chủ động liên hệ nàng, mà Tất Tiểu Phỉ ở bộ môn là thâm niên công nhân. Trên tay niết đều là đại hộ khách, tiểu công ty đã sớm chướng mắt, trong nghề mặt khác những cái đó công ty căn bản khinh thường liên hệ. Liền nhìn chằm chằm kia ra đại hình công ty, ngược lại tạp ở tầng dưới chót nhân viên thượng. Như thế, Thiệu Tư Giai cũng không có chủ động đi liên hệ Tất Tiểu Phỉ hộ khách. Cùng nàng liên hệ vẫn là có thể trực tiếp đánh nhịp tổng giám cấp bậc nhân vật. Tất Tiểu Phỉ chính là muốn cướp trở về cũng không có khả năng. Cái này hộ khách, chỉ có thể hoa cho Thiệu Tư Giai. Nhìn đến Tất Tiểu Phỉ một tổ người toàn bộ á khẩu không trả lời được. Đặng Hàn nội tâm mặc danh có chút ám sảng. Tất Tiểu Phỉ bọn họ tổ ỷ vào công trạng hảo. Ngày thường nhưng không thiếu cho hắn tìm phiền toái. Cái này rốt cuộc có người có thể chèn ép bọn họ khí thế. Đặng Hàn vỗ vỗ Thiệu Tư Giai bả vai. Tư Giai, chờ ngươi một quá thời gian thử việc, ta liền cho ngươi xứng hai cái trợ lý. Thiệu Tư Giai đôi mắt nhìn chằm chằm Đặng Hàn đặt ở nàng trên vai tay, ý vị thâm trường mà ân một tiếng, sợ tới mức Đặng Hàn vội vàng bắt tay thu trở về. Hắn dùng dư quang ngắm võ, sĩ đao liếc mắt một cái. Lòng còn sợ hãi, thiếu chút nữa, này tay liền phế đi. Thiệu Tư Giai rốt cuộc ở thiên còn sáng lên thời điểm tan tầm mơ siêu này hai tháng tới. nàng ban ngày gọi điện thoại cùng bái phỏng hộ khách, buổi tối liền sửa sang lại tư liệu cùng hợp đồng. Rất nhiều lần tan tầm thời điểm đều có thể gặp phải Kha Mộc Tử. Tan tầm gặp phải Kha Mộc Tử là cái gì khái niệm? Bốn bỏ năm lên, chính là ở chết đột một bên cạnh qua lại hoành nhảy a. Thật vất vả đồng thị bên kia tổn thất kim ngạch rốt cuộc muốn bổ đã trở lại. Đã nhớ không rõ bao lâu không hảo hảo nghỉ ngơi quá Thiệu Tư Giai cuối cùng thở dài một cái. Khoảng cách xuất ngoại thời gian còn có một tháng. Vận khí tốt nói, nàng ở xuất ngoại trước còn có thể nghỉ ngơi một chút. Thiệu Tư Giai đi ra khoa học kỹ thuật viên đại môn. Đang muốn đánh xe chạy lấy người, liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hỉ tiếng la. Tư Giai, Thiệu Tư Giai quay đầu vừa thấy, tức khắc, ngoặc kép, kêu nàng là một cái thân hình cao lớn thanh niên nam tử. Người nọ quần áo khảo cứu, lớn lên rất là anh tuấn. Nhưng Thiệu Tư Giai một chút đều không cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thậm chí còn có điểm tưởng trợn trắng mắt, người này đúng là mấy năm trước bị nàng ném rớt ngoại tình bạn trai cũ. Lương Ngạn Khanh bước nhanh đi tới, đầy mặt kinh hỉ, Tư Giai, ta cuối cùng chờ đến ngươi. Lương Ngạn Khanh lần trước phát hiện hắn bạn gái Đồng Tô Hồng cảm xúc có chút không đúng, bắt đầu không chú ý. Sau lại trong lúc vô tình nghe được Đồng Tô Hồng cùng người gọi điện thoại. Nghiến răng nghiến lợi mà nhắc tới Thiệu Tư Giai tên. Thế mới biết, nàng lại đụng phải Thiệu Tư Giai. Lương Ngạn Khanh trong lòng yên lặng đã lâu một đoàn hỏa lại thiêu lên. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là quên không được Thiệu Tư Giai. Đáng tiếc, Đồng Tô Hồng không chịu nói cho hắn Thiệu Tư Giai ở nơi nào. Lương Ngạn Khanh dò xét hồi lâu khẩu phong. Cũng chỉ biết Thiệu Tư Giai ở khoa học kỹ thuật viên bên này đi làm. Còn không biết là nhà ai công ty. Lương Ngạn Khanh đối Thiệu Tư Giai đó là nhớ mãi không quên. Liền ở tan tầm thời gian lại đây khoa học kỹ thuật viên cửa đợi vài lần. Nhưng Thiệu Tư Giai phía trước tan tầm quá muộn. Vẫn luôn không gặp phải. Lương Ngạn Khanh đều mau từ bỏ. Không nghĩ tới trời xanh không phụ người có lòng. Rốt cuộc vẫn là làm hắn chờ tới rồi. Lương Ngạn Khanh nhìn Thiệu Tư Giai, chỉ cảm thấy nàng tựa hồ một chút không thay đổi, lại giống như có chỗ nào không giống nhau. Hắn nói không nên lời, nhưng hắn còn nhớ rõ. Lúc trước, Thiệu Tư Giai rời đi hắn thời điểm kia mãn nhãn nước mắt. Cỡ nào khó xa khó phân, đau đớn muốn chết, Lương Ngạn Khanh hoàn toàn có nắm chắc, chỉ cần hắn cũng đủ thâm tình, cũng đủ kiên định. Thiệu Tư Giai cũng nhất định sẽ một lần nữa trở lại hắn bên người. Lương Ngạn Khanh thâm tình chân thành mà nhìn nàng, ôn nhu nói, Tư Giai, ta rất nhớ ngươi, chỉ thấy Thiệu Tư Giai phiên cái kinh thiên xem thường. Nói, tưởng cha ngươi, lăn, dứt lời, vẫy tay ngăn cản chiếc taxi, nghênh ngang mà đi, lưu lại Lương Ngạn Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.